Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3460, Đấu Thầu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thật liên thông, cần những này khô lâu trông nom luân hồi thế giới. Phòng ngừa xuất hiện cái gì lớn sai lầm ảnh hưởng đến thế giới. Chư quân ngược lại là rất nhẹ nhàng nói. Có thể phân một nửa khô lâu đến một cái thế giới khác, rất đơn giản sự tình. Hiện tại không ít khô lâu đều có thể một mình đảm đương một phía. Ninh, thư đem công đức hạt cho chư quân. Bây giờ không phải là rất nghèo. Công, đức cũng bỏ được. Ninh thư hỏi, khô lâu nhóm bị thương hiện tại thế nào? Thời gian lâu như vậy, cũng hẳn là tốt đem. Chư quân, đều tốt đến không sai biệt lắm. Ninh thư quyết định chấp hành. Thông qua đấu thầu phương thức làm nhiệm vụ, người liên thông luân hồi thế giới, người trả giá cao liền, người khác có thể ra giá tiền cao hơn, đương nhiên, là có tư cách tính cả luân hồi thế giới. Tại phát bố cáo trước đó, Ninh Thư đánh trước tính tư vấn một chút phủ quân, tư vấn một chút thế giới của nàng bây giờ có thể không liên thông luân hồi thế giới, mở ra nói chuyện phiếm hệ thống. Lại phát hiện chính mình đã sớm bị phủ quân cho kéo đen. Tại tranh đoạt hài tử quyền nuôi dưỡng trong chuyện này, phủ quân cùng với nàng cưỡng ép đạt thành chung nhận thức. Tiểu ác ma từ đây đi theo phủ quân. Phủ quân đem nàng kéo đen. Ninh thư không có cách nào tư vấn, cũng chỉ có tìm nam nhân tóc bạc tiêu ít tiền tư vấn một chút. Ninh thư không có đi phòng cố vấn, lười nhác chạy, trực tiếp dùng nói chuyện phiếm hệ thống. Ninh thư đem thế giới tình huống cùng nam nhân tóc bạc nói một lần. Sau đó hỏi, có thể liên thông luân hồi thế giới sao? Nam nhân tóc bạc, có thể, chỉ cần có vãng sinh trí. Đã nói lên luân hồi thế giới thành thục, người có mấy cái thành thục luân hồi thế giới? Ninh thư, ngoặc kép chấm chấm, liền một cái, bình thường luân hồi thế giới cực hạn ở đâu? Nam nhân tóc bạc, một cái luân hồi thế giới có thể liên thông 10 cái luân hồi thế giới. Nhiều luân hồi thế giới liền phụ tải không được. 10 cái. Sợ là đang gạt người a. Luân hồi thế giới cùng thánh linh thế giới đều là một đối một. Có đôi khi luân hồi thế giới hủy, liền muốn bên linh hồn trong chuyển đến sát vách đi. Có đôi khi chính là sinh linh thế giới hủy, bên trong hết thảy sinh linh một chút trực tiếp tràn vào luân hồi thế giới. Nhiều như vậy luân hồi thế giới đều không đủ dùng. Có thể nghĩ luân hồi thế giới kỳ thật cũng sụp đổ đến kịch liệt. Ninh thư không nghĩ khiêu chiến luân hồi thế giới ranh giới cuối cùng. Quyết định chi liên thông 5 cái sinh linh thế giới liền tốt. Ninh thư cho tư vấn phí. Đầu tiên cho A Oản một tin tức. Nói luân hồi thế giới muốn liên thông sinh linh thế giới là đấu thầu phương thức. Làm A Oản chuẩn bị sẵn sàng, Ninh thư cảm thấy A Oản khẳng định là một cái đại phú bà. Hơn 10 cái pháp tắc thành phố thu thuế, còn có nhiều như vậy năm thu thuế. Các loại bảo bối, A Oản nói một tiếng biết, đoán chừng liền bận rộn ra. Ninh thư tại tán gẫu hệ thống ban bố một cái quảng cáo. Nói có luân hồi thế, giới có thể liên thông sinh linh thế giới, có thể lấy ra bảo bối hoặc là công đức tín ngưỡng. Thậm chí là trong hư không trời sinh thai bảo cũng được. Tóm lại ai ra thẻ đánh bạc nhiều, vậy ai liền có thể liên thông luân hồi thế giới tư cách. Ninh thư không liên quan phát tin tức, còn phát thế giới hình ảnh. Có vãng, sinh trì, dù sao có đồ mới có chân tướng. Rất nhanh liền có người liên hệ đến Ninh thư. Các loại tư vấn, muốn theo Ninh thư nơi này nhận được một ít tin tức. Ninh thư quyết định đem đấu thầu hiện trường bố trí tại tử lâu trong. Phàm là, muốn tham gia người đều có thể tới. Danh ngạch chỉ có 5 cái. Mặc dù cực hạn là 10 cái. Nhưng là nếu như thế, giới xảy ra vấn đề, vẫn là nàng bận rộn. Nếu như sập sẽ còn liên lụy đến ngay tại diễn hóa sinh ra luân hồi thế giới. Không thể vì trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ tổn hại đến tương lai. Ninh thư tới trước tửu lâu bố trí, đem tửu lâu đại sảnh đào sức một phen, nhìn, có điểm đấu thầu sẽ ý tứ, Ninh Thư để con rối cùng Tửu Lâu nhân viên tại cửa ra vào tiếp đãi tới tham gia đấu thầu người biết. Trước hết nhất đến chính là A Oản. Xem ra A Oản là thật vô cùng cần thiết liên thông luân hồi thế giới. A Oản nhìn thấy Ninh Thư, có điểm làm nũng nói chung nói. Người có thể hay không cho ta thấu điểm thực chất. A Oản là cái thanh lãnh nữ sinh, như bây giờ đoán chừng là thật vô cùng cần thiết liên thông luân hồi thế giới. Ninh Thư ôn hòa nói, đây là đấu thầu phương thức, thăm dò đối thủ cạnh tranh. Tình huống, ta giống như ngươi cũng không biết nha. Liền xem ai thẻ đánh bạc cao, nói thật, ta cũng không biết cuối cùng có thể làm ra một cái giá cả bao nhiêu tới. Không biết những người này có bỏ được hay không cầm đồ vật ra tới. Nếu như trước tiên biết liền đối thủ cạnh tranh trong tay thẻ đánh bạc như vậy, chỉ cần so đối thủ cạnh tranh ra cao như vậy một chút, liền có thể cầm tới cái này danh ngạch. Ninh Thư cũng không biết đấu thầu người có bao nhiêu, hoàn toàn chính là tùy tâm tùy ý. Dù sao chỉ có 5 cái danh ngạch, có thể bán được liền bán, bán không được Ninh Thư cũng không phải rất để ý. Đợi đến chính mình thế giới thụ diễn hóa sinh linh nhiều như vậy lá cây, một cái lá cây một cái thế giới, kia là bao nhiêu thế giới. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng đều không đủ dùng. Bất quá cách thế giới thụ thành hình lại sinh sôi ra sinh linh, kia là một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Đoạn này trong lúc đó đoán chừng luân hồi thế giới lại có thể diễn hóa ra không ít thế giới tới. Nghe tiếng mà người tới không phải số ít, cũng không biết là đến xem náo nhiệt, vẫn là đến đấu thầu. Ninh Thư làm Tửu Lâu nhân viên công tác đem đấu thầu người thống kê đứng lên, khiến cái này người đem đấu thầu thẻ đánh bạc đều từng người đặt ở nhẫn không gian bên trong, tiêu thượng số lượng. Ngoại trừ chính bọn hắn, người khác căn bản cũng không biết trong nhẫn không gian có thứ gì. Đến lúc đó ngay trước mặt mọi người mở ra, công bằng công chính trong suốt 5 cái danh ngạch, nhưng là tham gia người có hơn 30. Cạnh tranh là tương đối kịch liệt. A Oản thở dài, ta hiện tại chỉ có thể tiêu đến một cái danh ngạch. Ninh Thư nói, vậy phải xem lấy ra thẻ đánh bạc. Đương nhiên là người trả giá cao được nha. Bình thường đấu thầu có thể tràn giá, nhưng nếu như đại gia giá cả đều hơi thấp lời nói, vậy khẳng định là Ninh Thư ăn thiệt thòi. Ninh Thư không có cho giá thấp, nhưng là nếu như giá cả quá thấp, sẽ trực tiếp đào thải. Nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người liên hợp lại kịch bản Ninh Thư coi như xáo lộ, cũng chỉ là 5 cái danh ngạch. Tương lai nàng còn có càng nhiều luân hồi thế giới sinh ra, liền xem ai càng ăn thiệt thòi. Nàng luân hồi thế giới trống không cũng là trống không, còn không bằng kiếm điểm thu nhập thêm, cũng không phải là dựa vào cái này mà sống. Ai muốn hố nàng, nàng sẽ ghi tạc trong lòng, lần sau liền sẽ không cùng dạng này lui tới. Cũng đừng nghĩ liên thông luân hồi thế giới, liền công bằng công chính công đều làm không được. Hơn nữa tính cả sinh linh thế giới, còn phải tốn cố sức lượng giữ gìn. Mà sinh linh thế giới liên thông luân hồi thế giới, liền xong hết mọi chuyện, hoàn toàn không có cái gì nỗi lo về sau. Ninh Thư trong lòng vẫn là rất kích động, không biết lần này sẽ có thu hoạch gì. Thu lễ vật là trên đời này nhất làm cho người chuyện vui. Mặc dù trường bá đưa một con rối, nhưng là Ninh Thư nghĩ thoáng nằm sấp tâm tình ngo ngoe muốn động, bởi vì có lễ vật. Lần này hy vọng có thể có làm cho người ta kinh diễm đồ vật. Bầu không khí càng ngày càng cháy bỏng, trong không khí đều tràn ngập một cỗ dương cung bạt kiếm khẩn trương cảm giác. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả. Con rối bưng khay đến trên đài, khay bên trong là tiêu hào nhẫn không gian, trong này có nhiều thứ chính là nàng ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. PS, bởi vì có chút con đường không cách nào trả lời nhắn lại ở đây thống nhất, trả lời một chút, điểm xuất phát không cách nào trả lời. Bình luận lúc yêu cầu khóa lại điện thoại, download một cái điểm xuất phát đọc sách, lại biểu hiện đã khóa lại, nhưng là trả lời không được. Qua lại dày vò mấy gãy, đầu tiên muốn nói rõ chính là đổi mới vấn đề. Bình thường đổi mới là 2 chương 4.000 chữ. Trang web cho cái toàn bộ cần không nhiều, cũng liền 600 khối. Càng một chương hoặc là không khiến cho ít càng. Đổi mới 3 chương. Chương 4 là cho phúc lợi. Nhiều càng trang web là sẽ không thêm tiền. Nhưng ta tận lực 3 canh 4 canh. Bởi vậy đại gia xem đại đa số đều là chương 4. Lại đến chính là văn chương chất lượng vấn đề. Có đôi khi trạng thái tốt. Viết, hơi có thể xem. Trạng thái không tốt thời điểm khó coi. Tất nhiên đây là vấn đề của ta. Cùng độc giả không có quan hệ. Bất quá mỗi ngày muốn viết 10 thiên viết văn số lượng từ. Vẫn có chút làm cho người ta lo nghĩ. Đại gia bình luận ta cũng nhìn thấy. Ta không quá xem bình luận. Bởi vì biết, chính mình viết không có khả năng làm mỗi người thích. Có người thích có người chán ghét. Mỗi người đều có thể có phát biểu ý kiến quyền lợi. Nhưng là có chút bình luận, nhìn làm cho người ta sao đau. Ảnh hưởng tâm tính, cũng liền lười nhác nhìn. Nói đến đây, đại khái lại có độc giả nói ta đối độc giả thái độ là thích xem. Không nhìn cốt, xem hoặc là không nhìn. Sách là ở chỗ này. Quyền lựa chọn đều tại nhìn quan. Đại lão ra trong tay. Cảm thấy không tốt, không hài lòng từ bỏ đều là khán quan đại lão ra quyết. Định, ta chỉ có thể nhìn. Cái gì cũng không làm được. Thời gian dài chú ý một việc. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra chán ghét cảm, giác buồn bực giác, không vui cái kia từ bỏ liền từ bỏ. Bởi vì sách là ít lưu ý sách, đặt mua cũng chính là như vậy. Nhưng từng cái, con đường mắng, khen, vơ đũa cả nắm mang tiết tấu, thậm chí nhân thân công, kích mắng ta là nữ nô, đều để ta sinh ra oa. Nhìn ta sách người thật nhiều, nhưng là vừa nhìn tiền thù lao chính là to mồm. Có thể viết đến đều là độc giả duy trì, còn có một ít độc giả cho phụ cấp, ngoại trừ bành trướng cùng nhẹ nhàng những này từ, còn có một cái từ gọi động lực không đủ. Ta cũng rất muốn phiêu, rất muốn bành trướng, phiêu không nổi cũng bành trướng không nổi. Hôm nay chương 4, bình thường đổi mới là 2 chương, tăng thêm 2 chương, hết chương.